Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, có mờ ám. Ngọc Thanh Lạc âm u cười, bỗng nhiên xoay người xích lại gần hắn, thấp giọng hỏi: "Ngươi thực có can đảm để cho ta tự mình cho ngươi ăn cơm? Ngươi liền không lo lắng ta ở bên trong hạ độc? Cái này, thật đúng là có chút bận tâm." Nữ nhân này thủ đoạn hắn cũng là gặp qua, coi như sẽ không hạ độc chết hắn, đoán chừng cũng sẽ để cho hắn thụ chút khổ. Dừng một chút, Dạ Tu Độc phút chốc ngoác ngoác khóe môi, giơ lên một vòng cười đến, đồng dạng hạ xuống thanh âm, lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói. "Nếu là ngươi hôm nay ngoan ngoãn đút ta, quay đầu ta liền để cho Tiêu Ma Ma tháo bỏ xuống ngươi cái này một thân trang phục. Như thế nào?" Ngọc Thanh Lạc sững sờ, hoài nghi theo dõi hắn. "Ta biết ngươi không thích mặc cái này sao rườm rà phức tạp quần áo. Chúng ta cũng coi là đồng giá trao đổi." Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, bưng lên trên mặt bàn bát hướng trước mặt nàng đưa đưa. "Ân, ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục Tiêu Ma Ma?" "Ta nói chuyện, lúc nào nuốt lời qua?" Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, tuy nói Dạ Tu Độc người này luôn luôn giảo hoạt đa dạng, bất quá xác thực không có nuốt lời qua, nhiều lắm là sẽ chỉnh nàng mà thôi. Cũng tỉ như lấy trước kia 1.500 vạn lượng bạc sự tình. Nhưng là, y phục này thực sự để cho nàng nóng khó chịu. Nhìn Dạ Tu Độc một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, nên vấn đề không lớn a. Do dự một chút, nàng gật đầu nói: "Tốt, thành giao." Dứt lời, nàng nhận lấy Dạ Tu Độc trong tay chén cháo, vẻ mặt tươi cười ôn nhu săn sóc cẩn thận từng ly từng tí thổi mấy ngụm, mới đưa thìa đút tới trong miệng hắn đi. Ngay trước Tiêu Ma Ma mặt cất giọng nói: "Một chút đều không phiền phức, vương gia tay tất nhiên không tiện, đút ngươi là nên phải." Tiêu Ma Ma nhíu nhíu mày, đến cùng không nói gì. Như thế một bát cháo xuống tới, thật đúng là không gặp nàng bất luận cái gì đùa nghịch thủ đoạn địa phương. Dạ Tu Độc ăn thần thanh khí sảng, càng ngày càng tâm tình vui vẻ. Thật vất vả ăn uống no đủ, Ngọc Thanh Lạc cầm trong tay đũa vừa để xuống dưới, liền dùng sức hướng về phía hắn làm cái nháy mắt, rộng thùng thình tay áo ở trước mặt hắn không ngừng quạt gió. Dạ Tu Độc lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, thư giãn thoải mái lui về phía sau dựa đi, tròng mắt nói ra: "Người cũng dùng bữa đi, đã ăn xong chúng ta còn được đi đấu trường." Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn chằm chằm, hung hăng nhìn hắn chằm chằm: "Hỗn đàn, béo nhờ nuốt lời nghe nói qua chưa? Mập chết ngươi, mập chết ngươi, mập chết ngươi, mập chết ngươi." Tiêu Ma Ma gật đầu: "Công chúa, thời điểm không còn sớm." Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Tiêu Ma Ma giật giật cười, lại quay đầu nhanh chóng chừng Dạ Tu Độc một chút, lúc này mới nhìn chằm chằm trước mặt chén cháo cùng bánh bao, giống như là coi chúng là thành Dạ Tu Độc thịt một dạng. Liều mạng cắn, nhìn nàng tức giận bộ dáng, Dạ Tu Độc mắt cười con ngươi đều híp lại. Sau nửa ngày, gặp nàng ăn không sai biệt lắm, lúc này mới ngước mắt, biểu lộ hơi có vẻ đến lạnh lùng hướng về phía Tiêu Ma Ma nói ra: "Ma Ma, Thanh Nhi bộ quần áo này cùng ăn diện quá bắt mắt. Vì lấy hôm qua sự tình, Thanh Nhi bây giờ đã ở vào đầu sóng gió phía trên. Nếu là hôm nay lại như thế cao điệu, thành đám người tiêu điểm, sợ là sẽ phải nhắm chúng những cái kia nguyên bản là đối với Thanh Nhi bất mãn người càng thêm đỏ mắt cừu thị." Tiêu Ma Ma ngơ ngác một chút, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc vung lấy rộng thùng thình ống tay áo liền ăn đồ ăn đều ăn nhọc nhằn bộ dáng, đột nhiên cảm giác được, Tu Vương gia nói rất có đạo lý. Tiêu Ma Ma bộ mặt biến hóa không có trốn qua Dạ Tu Độc con mắt. Hắn cười cười tiếp tục nói: "Huống hồ, Thanh Nhi vốn liền mặc không quen dạng này quần áo. Nếu là người có lòng ở sau lưng đùa nghịch ra thủ đoạn dẫm một cước, đến lúc đó xấu mặt chẳng phải là Thanh Nhi sao? Lại nói Thanh Nhi cái dạng này quá để người chú ý. Nếu là có mấy cái như vậy không sợ chết ong bướm lòng mang ý đồ xấu, phiền não vẫn là bổn vương a, Dạ Tu Độc nói tới nói lui. Cuối cùng câu nói này mới là hắn trọng điểm bên trong trọng điểm. Cũng là hắn cuối cùng câu nói này, để cho Tiêu Ma Ma khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Sảng khoái gật đầu đồng ý nói, vương gia nói đến đúng. Hồng Diệp, mang công chúa trở về phòng đổi về ngày bình thường quần áo ăn diện a, nói tới nói lui. Tiêu Ma Ma hôm nay biết cái này giống như giày vò Ngọc Thanh Lạc. Chính là muốn cho Tu Vương gia nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc như thế động người bộ dáng. Tất nhiên để cho vương gia kinh diễm mục tiêu đạt đến. Dạng này trang dung cũng không cần phải. Hơn nữa nhìn vương gia, đối với công chúa như vậy cách ăn mặc đi ra ngoài cũng có ghen tuông. Ngọc Thanh Lạc một miếng cuối cùng cháo ngậm trong miệng kém chút nuối không trôi. Nàng kinh ngạc tại Dạ Tu Độc cùng Tiêu Ma Ma ở giữa tới tới lui lui nhìn nhiều lần. Cho đến Hồng Diệp tới vị nàng đứng dậy, Ngọc Thanh Lạc mới khóe miệng co giật liếc qua đắc ý phi thường Dạ Tu Độc. Vì sao nàng có loại cảm giác giống như Tiêu Ma Ma đối với Dạ Tu Độc đặc biệt bất công đâu? Ngay từ đầu, nàng cũng là khổ tâm ma bà nói một đống a, kết quả trực tiếp liền bị Tiêu Ma Ma cho chắn đã trở về. Vì sao Dạ Tu Độc nói hai câu nói, Tiêu Ma Ma ý kiến gì đều không có? Cái này khác biệt đãi ngộ cũng quá lớn a. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lại không thăng bằng. Trở về phòng thời điểm cũng không so đo phía sau là không phải kéo mấy chục cân gạo. Bước đi đi nhanh chóng, liền Hồng Diệp cùng Diệt Tâm đều muốn chạy chậm đến mới có thể cùng lên. Cũng may, mục tiêu cuối cùng là đạt đến. Nhìn xem trước gương đồng mộc mạc bộ dáng, Ngọc Thanh Lạc rốt cục chậm rãi thở dài một hơi. Tiêu Ma Ma đủ hung ác. Nếu là nàng thực đỉnh lấy như vậy mấy chục cân trang phục cả ngày, coi như không nóng chết cũng tuyệt đối sẽ bị đè chết. Hồng Diệp cho nàng đổi một kiểu tóc, mặc dù cùng vừa rồi không giống nhau, nhưng cũng so trước kia muốn hơi gặp may một chút. Diệt Tâm ở một bên nhìn lòng ngứa ngáy. Hồng Diệp đối với trang phục tựa hồ rất có một bộ. Nàng cũng muốn học, tăng thêm cuối cùng một cái châm cài đầu. Hồng Diệp cười thu tay lại. Công chúa, tốt rồi, Ngọc Thanh Lạc nhìn qua. A, mặc dù trên đầu không còn chỉ có một cái ngọc châm, bất quá nhiều tăng thêm khác biệt đồ trang sức đều không nặng. Thoạt nhìn cũng không tệ. Nàng liền miễn cưỡng đỉnh lấy dạng này bộ dáng đi ra ngoài a. Ngọc Thanh Lạc quơ quơ nhẹ nhàng ống tay áo. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý một lần nữa đạp ra ngoài phòng. Đi đấu trường xe ngựa cũng sớm đã tại vương phủ trước cửa chờ. Dạ Tu Độc ngồi ở dẫn đầu ngựa cao to bên trên. Sắc mặt mặc dù lạnh, ánh mắt lại nhu hòa nhìn về phía chậm rãi đi ra ngoài Ngọc Thanh Lạc. Lên xe a, ân, bộ dáng như thế mới sẽ không quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngọc Thanh Lạc lên xe, mới phát hiện trong xe vậy mà một người đều không có. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Dạ Tu Độc chẳng biết lúc nào từ lập tức đến ngay. Siêu chui vào nàng trong xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Vương gia, Tiêu Ma Ma thế nhưng là ở phía sau trong xe ngựa. Nếu để cho nàng biết rõ, cẩn thận vặn rơi lỗ tai ngươi. Tiêu Ma Ma đối bản vương cũng không dám thế nào. Đối với ngươi nha, chấm ngoặc kép, Dạ Tu Độc chọn một dễ chịu tư thế. Dựa vào trong xe ngựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc Thanh Lạc răng cắn khanh khách rung động. Hỗn đản liền sẽ đâm nàng chỗ đau. Nàng nhấc chân hung hăng đạp hắn một lần. Nghe được dưới thân xe ngựa bắt đầu lộc cộc chuyển động. Mi tâm vặn một cái. Hỏi hắn, nam nam đâu? A, hắn nói tay bị thương. Hôm nay tranh tài lại coi không vừa mắt. Thì không đi được. Cùng Bảo Nhi trong phủ. Lan Thịnh trước một bước vào cung, có một số việc, Ngọc Thanh Lạc mi tâm đột nhiên vặn chặt, nam nam vậy mà lại bỏ được vùi ở trong vương phủ. Không đúng, có mở ám, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.